Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, Phục sinh Hyuga Hizashi. Ngay cả thất đại nhãn Hokage Naruto đều không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Hai cái Hyuga Hizashi từ trong quan tài bước ra tới. Bọn họ nhìn nhau một cái. Đều ở đối phương bạch nhãn bên trong chứng kiến bất khả tư nghị cùng mạc danh kỳ diệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được bị uế sĩ chuyển sinh đi ra cùng Kaka chiến đấu. Sau đó uế sĩ chuyển sinh chi thuật giải trừ về sau. Ta liền trở về tịnh thổ. Uế thổ chuyển sinh, đó không phải là nhị đại nhãn Hokage đại nhân thuật sao? Một cái khác Hyuga Hayashi nói. Ta là bởi vì làng mây giả dối quỷ kế. Vì phòng ngừa Konoha cùng Vân Ẩn lần nữa khai chiến. Tuyển Trạch thay thế Kaka đi tìm chết. Hai người đang khi nói chuyện. Cho dù là nhất quán nghiêm túc. Nghiêm cẩn Hyuga Hayashi cũng khó hơn nữa khắc chế. Huống chi hai cái Neji. Hizashi. Phụ thân. Ba người trước sau nhảy vào chiến đấu trường. Kaka. Hai cái Hyuga Hizashi nhìn về phía Hyuga Hayashi cùng với bên cạnh hắn hai gã bạch nhãn thiếu niên. Bỗng nhiên trợn to con mắt hỏi. Lần sau, hai chữ lần, một người khác là tương lai Neji sao? Có thể nhìn đến ngươi bộ dạng như thế đại chân là thật tốt quá. So sánh với bốn trận chiến phía, sau Neji, nơi này hạ nhẫn Neji càng thêm nam khắc chế tâm tình. Hắn vọt tới trước mặt phụ thân, ngoại trừ kêu nữa một tiếng phụ thân lại nói không nên lời cái gì. Dường như rất nói nhiều cùng nhiều năm kiềm nén đều ngạnh đang giống bên trong. Không có trải qua bốn trận chiến uế sĩ Hyuga Hizashi xoa 14 tuổi Neji đầu. Lớn lên, các loại, chờ, Neji, chán ngươi chú ấn đâu? Kinh hắn hỏi lên như vậy. Một cái khác Hyuga Hizashi cũng phát hiện hai cái Neji trên trán đều không có chú ấn. Chuyện gì xảy ra? Neji, các ngươi đều, lại là tách ra người sao? Hyuga Hayashi, là, vâng, đúng, Hizashi, Neji bọn họ đã thoát khỏi tách ra chú ấn. Hơn nữa ngươi cũng một, hắn nói được nửa câu. Kinh ngạc chứng kiến bốn trận chiến uế sĩ Hyuga Hizashi cái chán gian cái kia chú ấn cũng giống là cho tàn dạng theo gió phiêu tán. Ngoặc kép chấm than, bốn trận chiến Neji, phụ thân cái chán chú ấn, tiêu thất, Neji, nói như vậy vừa rồi khủng bố vấn đáp thưởng cho hai tự do. Cũng không chỉ giới hạn ở một mình hắn. Lúc này không ở nơi này cái chiến đấu trường chỗ Hyuga phân ra thành viên. Cũng đều cảm giác được cái chán hơi khác thường bọn họ lấy xuống hộ ngạch. Phát hiện bọn họ trên đầu cá chậu chim lồng chú ấn đều biến mất không thấy. Cự đại ngoài ý muốn khiếp sợ tim của bọn họ. Thời khắc này bọn họ vẫn là phân ra, sao? Trên khán đài, Naruto moi Sasuke cổ áo của dùng sức đi vào trong xem. Mau nhìn xem, Sasuke, Orochimaru cho người dưới chú ấn tiêu thất không có. Sách, đừng đào y phục của ta. Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Thực sự, Naruto, thực sự cũng không có ta nói. Sasuke ngươi trên cổ chú ấn tiêu thất. Sakura cũng đỏ mặt, hướng Sasuke trong cổ áo liếc trộm. Ino là vẫn duy trì không liếc không nhìn nguyên tắc. Quang Minh tránh đại hướng Sasuke trong cổ áo xem. Sasuke tức giận, cái kia là ở Long Địa Động tu hành thời điểm liền lộng không có. Ngươi tên ngu ngốc này. Naruto, hát, ngươi nói sớm nha. Sasuke không nói. Ngươi cho ta nói sớm cơ hội rồi sao? Ngu ngốc ở cuối xe. Yamanaka Inojin bổ đao. Ta rốt cuộc biết. Những lời này hẳn là hiểu thành ngươi cho ta nói sớm cơ hội sao? Không chịu thua lại, không chịu buông tha ra hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ino thật muốn đem cái này hùng hài tử miệng. Bên trên, thành niên thúc tá cùng thúc minh không nói chuyện. Bọn họ đang dùng chakra cảm thụ quanh thân biến hóa. Từ khủng bố vấn đáp đem cái thứ hai thưởng cho thả ra tới thời điểm. Bọn họ đều bỗng nhiên cảm nhận được một loại thả lỏng. Uy, Naruto, Thất đại Hokage Naruto, ta cũng có loại này cảm giác. Coi như trở lại chúng ta thời đại, áp chế cũng sẽ không lại đối chúng ta có tác dụng. Thúc tá, như phía trước đoán, túc nhưng là một phần giải thưởng lớn à, đúng như vậy không sai. Chiến đấu trường bên trên, hai cái Hyuga Hiyashi đơn giản nghe Kaka Hayashi thông báo tình huống trước mắt. Sơ bộ đối với khủng bố vấn đáp có một khái niệm. Biết mình là bị vật kia phục sinh. Mặc Hyuga nhất tộc phân ra gia chủ chính trang. Từng ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên bị uế sĩ chuyển sinh Hyuga Hiyashi nhìn về phía bốn. Trận chiến Hyuga Neji, ngươi quả nhiên phi thường có thiên phú. Có thể không có mê man. Hướng phía chính xác đường trưởng thành so với cái gì đều trọng yếu. Tới, chiến Neji, ít nhiều Naruto công lao. Đem ta từ đối với tông gia căm hận cùng vận mạng ràng buộc bên trong giải cứu ra, vậy sao? Thật là một bất khả tư nghị người A, một cái khác Hyuga Hiyashi. Không nghĩ tới liền đệ tứ mục Hokage đều sống lại. Ngay cả chúng ta thân là Hyuga nhất tộc tách ra chú ấn cũng đã biến mất. Kaka của hắn gia tộc, Hyuga Hayashi cũng nói ra. Đúng a, còn có tương lai hình bóng. Đi qua những hình ảnh kia cũng cho chúng ta trước giờ biết rất nhiều tin tức trọng yếu. Hắn đang nói, hình bóng xuất hiện, Karui dậm chân. Chúng ta trận đấu còn muốn hay không bắt đầu rồi. Sai mỉm cười nhìn lấy nàng. Không kịp chờ đợi muốn chuộc tội rồi sao? Gái xấu, gái xấu, Karui, gái xấu là có ý gì à? Ngươi nói cho ta tin tưởng gái xấu là có ý gì? Omoi treo kẹo que vẻ mặt buồn thiu. Karui chẳng lẽ không phải lo lắng một cái kia mặt trắng tiểu tử nói chuộc tội sao một phần vạn. Một phần vạn Karui bị cái kia mặt trắng tiểu tử giết. Ta muốn không nên ra tay báo thù cho hắn. Không phải không phải không phải. Nếu như là Karui giết hắn, làng mây có thể hay không cùng Konoha ẩn thôn khai chiến. Bọn họ bên kia hiện tại nhưng là có bốn cái Hokage ở A. Dẫn đội ninja Yoshiki Jin. Còn có Akatsuki thành viên. Trong truyền thuyết tam nhẫn. Mạnh nhất cửu vĩ Jinchuriki. Omoi. Làng mây xong. Sẽ biến mất. Không ngừng làng mây. Còn có lôi chi quốc cũng sẽ a thấu. Ôm đầu. Ngươi vì sao đánh ta? Yoshiki Jin đại nhân. Vì để cho ngươi câm miệng đừng nói chuyện. Chiến đấu trường bên trên hình bóng bắt đầu phát hình. Sai mỉm cười cùng gái xấu. Hạ chiến thư. Đem chúng ta tương lai thất đại nhãn Hokage đánh đã bất tỉnh tội nhưng là rất nặng Karui. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta còn không có động thủ đâu. Các ngươi Konoha nói điểm đạo lý có được hay không? Hình bóng Caspian Sinet mặt đứng vô số bạch Zetsu. Bọn họ toàn bộ đều sở hữu cái này giống nhau như đúc khuôn mặt cùng vóc người. Căn bản không phân rõ ai treo ai. Đi qua hình bóng, bọn họ đã từ lục đạo tiên nhân trong miệng biết được. Những thứ này bạch Zetsu chính là mấy ngàn năm trước bị Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thần thụ khống chế. Nhân loại, đối diện với mấy cái này đặc thù sinh mệnh thể. Ninja liên quân bên này đều là năm nước lớn tụ tập lại ninja nhóm. Là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hải ngạn chờ kích chiến. Cứ nhiên có nhiều như vậy thất bạch Zetsu. Những thứ kia đều đã không thể xem như là loài người chứ. Chúng ta đây bên này chẳng phải là chấm ngoặc kép, Narashikaku, thật là bất bại cũng bại a. Loại cục diện này, Lộc Đài, ta cũng đã nghe nói qua. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, địch nhân tất cả đều là bạch Zetsu cùng uế sĩ chuyển sanh ra đã đi qua giả. Mà chúng ta ninja liên quân nhưng đều là người sống. Phàm là có người viên thương vong đều là chúng ta bên này tổn thất. Mà bọn họ bên kia cũng không cái gọi là Shikamaru. Không sai. Hơn nữa uế thổ chuyển sinh loại này nhẫn thuật nhìn qua. Ngoại trừ phong ấn căn bản không có những biện pháp khác. Vô luận giết bao nhiêu lần đều sẽ một lần nữa phục sinh. Chakra cũng vô hạn. Chấm ngoặc kép. Những thứ này đều là bọn họ phía trước xem uế sĩ Uchiha Madara đại chiến nhẫn giới liên quân lúc. Lấy được tình báo, Trong hình ảnh Hải Ngạn ngăn chặn đội trưởng là thiếu khuyết nhiệt tình Nhi Darui. Tuy là không có gì nhiệt tình Nhi, nhưng lôi điện màu đen nhẫn thuật vẫn là dẫn đầu đánh ngã một mảng lớn Bạch Zetsu. Nhưng mà Bạch Zetsu cũng không phải người sống. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đều là thần thụ một bộ phận. Không tính là độc lập cá thể. Sở dĩ cũng đương nhiên sẽ không có ninja nhóm cái loại này đồng bạn giữa tình nghĩa. Làm tảng lớn sông ở phía trước Bạch Zetsu bị Darui giết chết về sau. Phía sau càng nhiều hơn Bạch Zetsu đạp phía trước Bạch Zetsu thi thể tiếp tục sông về phía trước. Mơ tưởng qua đây. Móc lờng. Chúng ta cũng không thể thua. Móc lờng. Trong hình ảnh những thứ kia đến từ riêng phần mình nhẫn thôn ninja liên quân cũng không cam chịu. Tỏ ra yếu kém. Phi tiêu. Shuriken gió. Độn. Lôi độn các loại. Chờ. Nhẫn thuật cũng tại lúc này nhất tề xuất kích. Giờ khắc này ở xem phim đám người liền trong đám người thấy được không ít chính mình thân ảnh quen. Thuộc. Tỉ như Khải Ban mỗi ngày. Hắn nhẫn cụ quyển trục sử dụng được càng xuất sắc hơn. Cuồn cuộn không ngừng phi tiêu giống như là cơ giới phóng ra cái dạng nào hướng phía Bạch Zetsu. Tiến công. Hyuga Hizashi. Chờ một chút. Ta dường như ở cái kia gọi là Bạch Zetsu trong gì đó thấy được còn lại thân ảnh Neji. À. Ta cũng nhìn thấy. Bị sống lại trải qua 4 trận chiến uế sĩ Hizashi cùng 4 trận chiến Neji nhìn chằm chằm giống. Như giống như. Cùng. Bọn họ cũng đều biết những thứ kia đặc thù thân ảnh ý vị như thế nào. Khi thấy uế sĩ chuyển sanh ra Sarutobi Asuma lúc, Asuma Banshikamaru, Choji, Ino đều khiếp sợ trừng lớn con mắt. Còn có phụ thân của Asuma đệ tam Hokage một cặp tử sau khi chết trở thành ninja liên quân địch. Nhân cũng có thất lạc. Còn có, làm Sunet chứng kiến cái kia mái tóc màu xanh lam nhạt nam nhân lúc. Đoạn. Jiraiya, ngoặc kép chấm than, Orochimaru, Katozan, hôm nay cập nhật hay, Hyuga Hizashi, chớ quên cho ta đầu hoa hoa, nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 432, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.